Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong khung giờ đọc truyện quen thuộc của kênh. Trong buổi đọc truyện hôm nay thì xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Nhất Thế Độc Tôn. Đến nghe trọn bộ truyện này, các bạn vui lòng truy cập sành sách phát mình đang ghim dưới phần bình luận nhé. Ở trong tập trước thì Mạnh Kỳ đột nhập địa đao giải cứu Đoàn Minh Thành, bị Vưu Đồng Quang và Thôi Hủ giằng bẫy, lộ thân phận giả là Thân Hầu. Hắn bị thập nhị tướng thần và Nhan Ẩn tiên sinh vây giết. Nhận ra Thôi Hủ chính là Thìn Long, kẻ sáng lập ra tổ chức, Mạnh Kỳ chiến đấu liều mạng với Thôi Hủ. Sau khi Đoàn Hướng Phi trọng thương, đồng thời chờ đợi Lạc Thành xuất hiện ứng cứu. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn cùng đón nghe tập 14 của bộ truyện này ngay sau đây qua giọng đọc Tuấn Anh. Bây giờ Tổ Kiếu nóng lên, tinh thần phóng ra dày đặc như lưới. Lúc Thôi Hủ chiến đấu là lúc lão hết sức chuyên chú, mắt không nhìn, tai không nghe. Lão chìm đắm ở trong thế giới của chính mình. Ngoài trừ âm thanh đao kiếm va chạm, âm thanh trường kiếm đâm vào thịt, địch nhân bên ngoài lảo đảo sắp nổ tung, nhưng không ngã thì không còn bất cứ điều gì khác. Không, lão cũng không phải là sự một lòng chuyên tâm. Thực chất trong lòng lão vẫn luôn lo lắng một chuyện. Cho đến khi Đoàn Hướng Phi đánh về phía Thanh Ngọc Quan Tài thì lão cực kỳ phẫn nộ, nên mặt méo mó vặn vẹo chợt quát một câu: người dám! Đồng thời lão dẫn động tinh thần lan tràn như mạng nhện, muốn rời đi sự chú ý của Mạnh Kỵ. Sau đó lướt qua hướng Đoàn Hướng Phi, đem tên tiểu nhân đê tiện này chém dưới kiếm. Đột nhiên một vòng ánh sáng lóe lên, nhanh chóng chiếm hết tầm mắt của lão. Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa, cuối cùng rơi rụng như mưa sao. Ánh đao kia không xuất trần, không siêu thoát, không sắc bén, không máu tanh, trái lại dâng đầy khí tức thế tục. Mỗi đạo ánh đao tượng trưng cho sự náo nhiệt và ánh lửa ấm áp như hội đèn lồng trong đêm nguyên tiêu. Cùng sống ở đất Trường Can, hai đứa nhỏ không hề dự ý. Nằm qua đêm rằm tháng giêng, phố hoa đèn như ban ngày. Đêm trước khi động phòng tắt ngọn nến hồng, đợi đến sáng lên nhà chào cha mẹ. Trang điểm xong quay lại hỏi nhỏ chồng: tôi lông mày thế này có đẹp không? 10 năm sinh tử mịt mờ, không suy nghĩ, tự mình khó quên. Từng trăm cảnh hồi ức hạnh phúc thề lương cắt đứt sự thanh tịnh của Thôi Hủ, khiến cho lão không có sức lực khống chế tinh thần lan ra lần nữa, mà cũng khó thôi động mì tầm tổ khiếu. Đối với Thôi Hủ thì tất cả những điều này là thứ khiến lão hạnh phúc nhất, cũng là thứ khiến lão đau khổ nhất. Nếu như được trở lại ngày đó, lão nguyện ý đánh đổi thanh tịnh cả đời để được ở bên cạnh, bảo vệ người con gái ấy. Trong khoảnh khắc, anh ta mang theo chuyện cũ trước kia chém xuống thần, chém vào tâm, quỹ tích huyền ảo không thể ngăn cản. Con ngươi của Thôi Hủ co rút lại, đã bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng vẫn khó mà thoát được. Lão không biết, có phải gói hồng trần huyền náo cắt đứt sự thanh tịnh, đâu là mộng, đâu là thật. Lão nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Ngọc Quan Tài, dường như nhìn thấy nụ cười dịu dàng và quan tâm của người đó. Vì báo đáp nụ cười đó của người con gái đó, lão đã không tránh không né, trường kiếm như rồng đâm thẳng vào Mạnh Kỳ. Thời điểm này chỉ còn có lấy tâm phải chết cùng đồng quy vô tận mới có hy vọng bức đối phương thu lực và tìm được một đường sinh cơ. Lựa chọn này giống khi Giang Chỉ Vi bị Trình Vĩnh đánh lén lúc trước. Thôi Hủ không hổ danh là một đời tông sư, người đứng đầu thập nhị tướng thần. Đối mặt với đạo kiếm quang, đối mặt với cắn trả do tâm tôi rèn trong hồng trần dẫn đến cắt đứt sự thanh tịnh, Mạnh Kỳ cực kỳ phẫn nộ, vẻ mặt dữ tợn, không ngờ cũng không né tránh, không thù đạo. So đấu liều mạng, ai sợ ai? Ta có kim trung tráo, ta có chủ nhân của lục đạo luân hồi, chỉ cần không chết ngay tại chỗ thì sợ cái gì? Anh đảo qua đi, hai người đã xuất hiện cách xa nhau. Mạnh Kỳ và Thôi Hủ cùng lùi lại vài bước. Một người bị trường kiếm xuyên qua ngực phải, họ khàn tràn ra bọt máu, hiển nhiên phổi đã bị thương nặng. Còn một người bị một vết đao thật sâu từ ngực đến bụng, có thể nhìn thấy cả xương sống lưng và trái tim đang đập liên hồi. Hảo đạo pháp! Thanh âm của Thôi Hủ khàn khàn, lời còn chưa nói xong đã không còn sức lực mà ngã gục trên mặt đất. Ánh mắt của lão dần dần mất đi thần thái, thế nhưng vẫn nhìn về phía Thanh Ngọc Quan Tài. Đoàn Hưng Phi đứng ở phía trước Thanh Ngọc Quan Tài, nhìn thấy tận mắt một đao sau cùng kia.

hẳn là thời gian bất động. Mạnh Kinh nhìn quanh một vòng đè xuống giả thuyết bọn họ đã bỏ mạng. Hắn đi đến trung tâm cột sáng, đầu tiên lấy ra tiểu ngọc Phật để cho lục đạo luân hồi chi chủ phán đoán giá trị. Lãnh ngọc Phật tượng, vật phẩm thần bí, giá trị không biết, công dụng không biết, biểu tượng hoặc chìa khóa bí ẩn nào đó, tốn hào 5 vạn thiện công có thể cưỡng ép tiết lộ. Giọng nói đều đều không cảm xúc của lục đạo luân hồi chi chủ vang lên. 5 vạn thiện công, Mạnh Kinh chỉ có thể cười gượng để xuống nghi hoặc trong lòng. Hắn thu hồi tiểu ngọc Phật, căn cứ nội dung huyễn hình đại pháp trong đầu tạo ra một bản bí tịch phong cách cổ xưa. Huyễn hình đại pháp, công pháp khai khiếu kỳ có thể hối đoái 200 thiện công. Mạnh Kỳ thấy không có từng quỵ hoặc thiếu, trong lòng rất yên tâm. Hắn dò theo hối đoái phổ nhanh chóng tìm được huyễn hình đại pháp, phát hiện nó vốn trị giá 400 thiện công. Nói cách khác, Đoàn Hưng Phi không dở trò, bí tịch không có sai sót. Hắn nghĩ nghĩ, đem bí tịch thu hồi, không trực tiếp đổi lấy thiện công. Hắn định hỏi mấy người sang chỉ vì về tam đại bí tàng trước. Tiểu hòa thượng, không ngờ ngươi trở lại sớm như vậy. Đang phải suy nghĩ, Mạnh Kỳ chợt nghe thấy giọng nói dễ nghe như chim hoàng oanh của Giang Chỉ Vi. Giang Chỉ Vi xuất hiện trong một đoàn ánh sáng. Nàng tự hồ cũng bị thương không nhẹ, cơ hồ là thập tử nhất sinh. Mạnh Kỳ cười ha hả, xem ra ta hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn rồi. Bạch quang tiêu tán, Giang Chỉ Vi cầm một thanh kiếm nặng nề màu xanh, đi tới. Mái tóc dài màu đen được buộc cao phía sau, phóng khoáng mà không mất đi nét duyên dáng xinh đẹp. Lần này, nàng mặc một chiếc váy màu ngọc trai. Giang Chỉ Vi dường như rất thích những y phục màu sắc ấm áp thanh lịch. Không thể tưởng tượng được, đây là nhiệm vụ cá nhân. Ta còn thật lo lắng cho ngươi lần đầu tiên hành động một mình, lúc kinh nghiệm chưa đủ đấy. Lần trao đổi vật phẩm trước, Mạnh Kỳ dựa theo kinh nghiệm quá khứ, đã từng nói ra suy đoán về khả năng xuất hiện nhiệm vụ đội nhóm và nhiệm vụ cá nhân. Cho nên khi nó thực sự xảy ra, Giang Chỉ Vi cũng không quá hoảng hốt. Ta có kim trùng tráo tại thân, dù kinh nghiệm chưa đủ, xảy ra sai lầm cũng vẫn còn cứu vãn được. Mạnh Kỳ cảm thấy may mắn vì mình đã tu luyện môn công pháp này. Dù sao thân ở trong nhiệm vụ luân hồi, không thể như giang hồ nhân sĩ bình thường, tích lũy từng chút kinh nghiệm, phát triển từ từ. Nói đến đây, hắn ngẩn cả người. Giang cô nương, người vác cái gì vậy? Giang Chỉ Vi vác một cái bao màu xanh thật lớn trên lưng. Giang Chỉ Vi hỉ mũi. Tiểu hòa thượng, chúng ta cũng coi như sinh tử chi giao rồi. Người cứ giang cô nương, lạnh nhạt quá đi ở nhà. Gọi ta là Chỉ Vi được rồi. Đương nhiên, ta cảm thấy phải gọi là Chỉ Vi tỷ tỷ thì chính xác hơn nha. Mạnh Kỳ cười khổ, chẳng trách Giang Chỉ Vi muốn làm tỷ tỷ. Ai bảo thân thể này của hắn nhỏ hơn nàng 3-4 tuổi chứ. Vậy thì, Chỉ Vi. Hắn giả bộ lau mồ hôi lạnh. Giang Chỉ Vi khẽ cười, ta biết ngay mà, người lúc nào cũng như là ông cụ non, nhất định không chịu gọi tỷ tỷ đâu mà. Nàng tâm tính rộng rãi, không có dây dưa vấn đề này, chỉ vào cái bao trên lưng cười mà nói. Nhiệm vụ lần này của ta có chút nhàn rỗi, ta tranh thủ sưu tầm không ít bí tịch, hy vọng có thể hối đoái được 100 thiện công. Ta cũng đã tính toán như vậy, nhưng không có thời gian. Mạnh Kỳ xoay cổ tay tặc lưỡi, cũng phải cuối cùng đã nhận được huyễn hình đại pháp. Nhiều bí tịch như vậy, chắc không phải một mình ngươi sưu tầm chứ. Đúng thế, ta tìm rất nhiều người hỗ trợ. Bất quá, đều là chút bí tịch bình thường, chẳng có nhiều giá trị. Giang Chỉ Vi khẳng định suy đoán của Mạnh Kỳ. Đã nhắc đến vấn đề bí tịch, Mạnh Kỳ liền tranh thủ hỏi thăm. Chỉ Vi, người biết gì về tam đại bí tàng không? Không biết. Giang Chỉ Vi khẽ lắc đầu trầm ngâm. Có lẽ là tên gọi khác nhau, người nói cụ thể xem. Tam đại bí tàng ứng với hạ đan điền, trung đan điền và thượng đan điền. Hai cái đầu thì ta không rõ ràng lắm, nhưng cái cuối là tu luyện bì tâm tổ khiếu rồi mở ra tinh thần bí tàng. Trong chiến đấu quấy nhiễu ngũ quan của địch khiến đối phương sinh ra ảo giác. Mạnh Kỳ miêu tả kỹ càng những gì hắn biết. Giang Chỉ Vi lập tức nở nụ cười. Ta hiểu rồi, sau khi khai mở 9 khiếu trong cơ thể, nếu muốn tiến vào cảnh giới thiên địa trong ngoài xã hội, phải vượt qua sinh tử huyền quan mới có thể đặt chân lên thiên địa chi kiều. Một bước này gọi chung là tu luyện mi tâm tổ khiếu. Nếu tu thành, có thể cảm ứng thiên địa, dẫn động vài dị tượng, được gọi là nửa bước ngoại cảnh. Về sau mới là thiên địa trong ngoài xã hội, tiến lên ngoại cảnh. đã nhìn sát lúc trước chính là cảnh giới này. Người không cùng hắn giao thủ nên không biết. Lúc ấy chúng ta bị tinh thần của hắn xâm nhập, cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh, thiên kiếp hàng lâm. Nếu như chưa mở ra nhãn khiếu, phát được ảo giác, thì ta căn bản không gây nổi tổn thương cho hắn. Cho dù như thế thì ta cũng chịu thiệt không hề nhỏ. Giang Chỉ Vì nói tiếp, cách gọi là tinh thần bí tạng chính là nơi cư ngụ của nguyên thần, là một cửa của huyền quan. Còn trung đan điền và hạ đan điền chính là quá trình khai mở và cô đọng chín khiếu trong cơ thể. Người không có xem qua công pháp khai khiếu kỳ có trách cảm thấy khó hiểu. Mạnh Kỳ không chen lời, lắng nghe Giang Chỉ Vì giải thích, quả nhiên giống với suy đoán của hắn. Đợi cho đến khi Giang Chỉ Vì nói xong, Mạnh Kỳ suy nghĩ một chút. Chỉ Vì, thế giới mà ta làm nhiệm vụ lần này có một pháp môn mở ra một con đường mới, có thể không cần trải qua khai khiếu mà vẫn cô đọng được bí tàng hạ đan điền, trung đan điền và mở ra bí tâm tổ khiếu đấy. Giang Chỉ Vì hiếm thấy lộ ra thần sắc kinh ngạc. Còn có loại sự tình này sao? Thân thể sẽ không chịu đựng nổi sự sinh tử huyền quan, sẽ bị thiên địa chi kiều cắn trả mà sụp đổ. Nàng cùng Mạnh Kỳ ở cùng một thế giới, đi theo phương hướng đạo tôn của Phật tổ. Từng có rất nhiều thiên tài hơn người, nhân vật kinh tài tuyệt diễm càng nhiều vô số kể. Trong đó không ít đại năng đã thử lách qua chín khiếu, trực tiếp tu luyện bí tâm tổ khiếu. Họ cho rằng thân thể cuối cùng sẽ mục nát, chỉ có nguyên thần mới có thể trường tồn. Bởi vậy sao không vứt bỏ thân thể, trực tiếp tu luyện tinh thần đi? Nhưng tất cả đều thất bại, chỉ để lại một câu muôn đời: vạn kiếp âm linh khó nhập thánh. Không đợi Mạnh Kỳ trả lời, Giang Chỉ Vi lại nhíu mày nghi hoặc. Chẳng lẽ là dùng cương khí sát khí, băng tinh hỏa linh và các loại thiên tài địa bảo rèn luyện thân thể, khi do đó có thể tiếp nhận được cắn trả? Những cái này quá lãng phí đi. Hơn nữa đoạn đường tiếp theo phải tu luyện ra sao? Bởi vì như vậy, thân thể cần được biến thành một loại pháp bảo thần binh, không thể tu luyện theo cách thông thường. Đương nhiên đã đến cảnh giới ngoại cảnh, nhất định sẽ cần ngưng luyện các loại thiên tài địa bảo để tăng cảm ứng thiên địa, tăng cường uy lực của chiêu thức. Nhưng đó hoàn toàn là hai phương hướng phát triển khác biệt. Không có, bọn họ trực tiếp tu luyện. Mạnh Kỳ càng lúc càng cảm thấy thế giới của đám người Đoàn Hướng Phi Thôi Hổ rất đặc biệt. Giang Chỉ Vi mím môi, có chút rối rắm. Ta không thể tưởng tượng được vì sao lại thế. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Dù sao ta thấy bọn họ vẫn rất ổn, không bị cái gì cắn trả hết. Mạnh Kỳ cũng cảm thấy khó hiểu. Nếu không, người nhìn qua công pháp này xem là chuyện gì xảy ra. So với Giang Chỉ Vi, hiểu biết về khai khiếu kỳ của Mạnh Kỳ thật sự quá nông cạn. Cho ta xem, vậy người sẽ bị giảm bớt một nửa số thiện công đấy. Giang Chỉ Vi cau mày. Nếu như Mạnh Kỳ chia sẻ huyễn hình đại pháp với người khác, thì số thiện công dùng để đổi công pháp sẽ giảm một nửa. Ngoài ra người được chia sẻ cũng không thể dùng huyễn hình đại pháp để đổi lấy thiện công hoặc truyền thụ cho người khác, trừ khi có được công pháp bằng cách khác. Mạnh Kỳ đang muốn nói không sao, Giang Chỉ Vi đột nhiên nở nụ cười. Dù sao thì ta rất hứng thú với công pháp không tu luyện chín khiếu mà vẫn có thể mở ra mi tâm tổ khiếu. Đến lúc đó, nếu người thiếu thiện công để đổi vật phẩm, ta sẽ bù vào cho ngươi. Nàng thấy Mạnh Kỳ muốn từ chối liền chặn họng. Dù là huynh đệ ruột thịt, thì bởi vấn đề về lợi ích cũng phải rõ ràng. Ta không muốn sau này chúng ta vì chuyện tương tự mà phản bội nhau. Được rồi. Thế rằng chỉ vì cường quyết, Mạnh Kỳ không tiện từ chối, đem huyễn hình đại pháp đưa tới. Giang Chỉ Vi tiếp nhận bí tịch, vuốt tóc xem qua một lượt. Một lát sau, nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Hóa ra là như vậy. Mạnh Kỳ chờ đợi lời giải thích. Giang Chỉ Vi tươi cười cổ quái. Đây căn bản là không có mở ra mi tâm tổ khiếu. Á, Mạnh Kỳ kinh hãi. Giang Chỉ Vi thủ liệm tâm tình mỉm cười. Môn công pháp này chỉ là sơ bộ cô đọng, kích thích tổ khiếu, sinh ra đủ loại thần dị, cũng không chính thức khai mở, cho nên không bị cắn trả. Nếu muốn trực tiếp mở ra huyền quan, thân thể vẫn sẽ gặp phải thiên địa phản phệ. Lúc đó hoặc trọng thương, hoặc trực tiếp bị chôn vùi. Chỉ có loại tinh thần hoặc là âm linh thôi. Trong thế giới Mạnh Kỳ, nếu không phải đại năng ngoài ngoại cảnh, người bình thường sau khi chết, nguyên thần và tinh thần khó tổn lưu, sẽ nhanh chóng quy về thiên địa, còn sẽ trực tiếp biến mất hay lang thang trong địa ngục thì không ai rõ. Đương nhiên nếu gặp hoàn cảnh đặc thù, cơ duyên xảo hợp, cũng có đại năng hoặc người thường lưu lại âm linh. Nhưng âm linh dễ tổn hại, thọ không lâu, sau khi chết sẽ tan thành bầy khói. Nói cách khác, sư phụ cô đọng vì tâm tổ hiếu cũng sợ quấy nhiễu ngũ quan địch nhân, có được năng lực gây ra ảo giác. Mạnh Kỳ không hề thất vọng, ngược lại trở nên vui sướng. Giang Chỉ Vi gật đầu. Đúng vậy, nếu một lần nữa kích thích cùng cô đọng lại chưa mở huyền quan thì có thể dẫn dắt dị tượng trong phạm vi nhỏ. Đương nhiên khẳng định không bằng năng lực của đóa nhị sát. Đúng, ta cũng nghe đồn như vậy ở thế giới đó. Mạnh Kỳ kinh hỉ. Giang Chỉ Vi tự giễu cười. Quả là thế, đối với chúng ta tu luyện bí tâm tổ khiếu là mục tiêu duy nhất, sau đó mở ra sinh tử huyền quan. Các phương pháp đều xây dựng theo hướng đó, căn bản không muốn mất thời gian đi kích thích sở bộ. Còn bọn họ có lẽ chưa từng nghĩ tới sinh tử huyền quan, cứ dò dẫm mày mò mà đi, không ngờ lại mở ra một lối đi tắt. Cái này gọi là đi cửa sau đấy mà. Nàng dừng một chút rồi nói, môn công pháp này có thể kiêm tu, không chỉ mang đến đủ loại thần dị, hơn nữa tương lai lúc mở ra sinh tử huyền quan cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Đúng đúng đúng. Điều khiến cho Mạnh Kỳ vui sướng nhất chính là điểm này. Lời còn chưa dứt, trên quảng trường lại có hai đoàn sáng xuất hiện. Mạnh Kỳ cùng Giang Chỉ Vì liếc nhau, đồng thời yên lòng. Chúng ta thảo luận xem nên trao đổi vật phẩm gì đi. Giang Chỉ Vì cười nói với Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ còn chưa kịp trả lời, trên quảng trường lại xuất hiện thêm một cột sáng màu trắng sữa, thanh khiết, trang nghiêm, rực rỡ rồi tiêu tán. Ai, như thế nào lại có thêm một người rồi? Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ đều bắt đầu nghi ngờ. Rõ ràng là nhiệm vụ dành cho một người, tại sao lại có thêm một người đến? Cột sáng xuất hiện cuối cùng lại tiêu tán đầu tiên. Bao quanh thân thể Tề Chính Ngôn là từng luồng hào quang đỏ thẫm, cuốn quanh tựa như thần ma. Hắn thủ liễm Mân Hà Đáng, nói tóm tắt. Trong nhiệm vụ cá nhân của ta có phụ thêm một nhiệm vụ hướng dẫn nhân vật mới. Đáng tiếc cuối cùng đã chết vào tay yêu vật mất rồi. Nói như vậy hẳn là người mới mà Trương Sư Huynh phụ trách dẫn dắt rồi. Mạnh Kỳ nghe xong liền đoán được sự việc. Chính như lời Trần Định Sư Đệ vừa nói. Lúc này cột sáng bao quanh Trường Viễn Sơn cũng đã biến mất. Trường Viễn Sơn xuất hiện với bộ đạo bào Trần Võ. Vẫn là bộ dáng lưng hùm eo gấu. Anh Tuấn, dường cực. Bên cạnh lại xuất hiện thêm một thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi, gương mặt trái xoan, lông mày như trăng đầu tháng, cao tầm tầm, y sam thúy lục, thoạt nhìn vừa dịu dàng vừa ngọt ngào. Trương Viễn Sơn mỉm cười giới thiệu, Phù Trần Nhân, tục gia đệ tử của Bắc Chu Ảnh Hoa Am. Ảnh Hoa Am? Mạnh Kỳ đến võ đạo đại tông có mấy cái cũng còn chưa biết, đương nhiên chưa từng nghe qua Ảnh Hoa Am này. Chẳng qua dựa theo tên mà đoán, hẳn là một am ni cô. Trần Trần, vị sư đệ này là Thiếu Lâm Trần Định, bên kia là Tẩy Kiếm Các Giang Chỉ Vi, Hoàn Hỏa Kiếm Phái Tẩy Chính Ngôn. Trương Viễn Sơn lần lượt giới thiệu ba người cho Phụ Trần Trần. Phụ Trần Trần nở nụ cười ngọt ngào. Xin chào Giang Tỷ Tỷ, Tẩy Sư Huynh, Trần Định Sư Đệ. Mọi người đều xuất thân từ võ đạo đại tông, thật khiến cho người ta có chút tự ti mặc cảm. Người khác chẳng suy nghĩ gì, nhưng đối với một Mạnh Kỳ từng trải qua một số sự việc thì không đúng lắm. Hắn dùng vẻ mặt chế nhạo nhìn Trương Viễn Sơn. Lão Trương, không đúng, Trương Sư Huynh, Chân Chân. Hai chữ Chân Chân được hắn kéo rất dài. Mới làm quen một đoạn thời gian ngắn, lại gọi thẳng khuê danh của con gái nhà người ta. Không có vấn đề mới là lạ. Mạnh Kỳ cười to trong lòng, giống như là đồ nhiều chuyện vậy. Ồ, Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn lúc này mới chợt hiểu. Trương Viễn Sơn cùng Phụ Chân Chân khuôn mặt lập tức mắc cỡ đỏ bừng, cúi đầu nhìn thẳng xuống chỗ mũi chân của mình. Trương Viễn Sơn ho khan hai tiếng, ánh mắt hơi lay động. Giang hồ nhì nữ không câu nệ tiểu tiết. Nói đến đây, hắn dường như cảm thấy không được thỏa đáng. Là đàn ông nên có trách nhiệm của một người đàn ông. Vì vậy hắn nghiêm mặt nói, Giang sư muội, Tề sư đệ, Chân Định sư đệ, ngày sau xin chiếu cố Trần Trần nhiều hơn. Lời vừa nói ra, Phụ Chân Chân càng trở nên e lệ, trán như thế nào cũng không chịu ngẩng lên. Trương Sư Huynh, chúng ta hiểu mà, nhưng nữ tình trường chính là việc thiền kinh địa nghĩa mà. Mạnh Kỳ cười vẻ đê tiện, đồng thời chửi thầm trong lòng.

đã có giá 300 thiện công, đủ thấy giá trị của nó như thế nào. Tuy hiệu quả cải thiện có hạn, nhưng thế cũng tốt rồi. Tiểu hòa thượng ngươi được Phật tổ phù hộ đấy, phát hiện ra môn công pháp này. Giang Chỉ Vi cười cười chắp tay trước ngực, trêu chọc. Trường Viễn Sơn trầm ngâm. Chân định sư đệ, thằng Thánh Man nói thì ta cũng muốn đổi môn công pháp này. Tư chất của hắn không kém, còn hơn nhiều người, nhưng hắn thân ở địa vị cao, hy vọng của gia tộc càng lớn. Hắn không có gì nổi trội so với những người cạnh hắn như là Dương Thái, Dương Hòa hay huynh đệ Diêu Gia, nên hắn đang tìm kiếm công pháp cải thiện tư chất. Hắn đã từng nghĩ đến, nếu thật sự không thể tìm được, sẽ trực tiếp để chủ nhân lục đạo luân hồi nâng cao tư chất. Nếu không phải Hỗn Thiên Bảo Giám có công dụng cải thiện tư chất không tệ, thiện công của ta có hạn thì ta rất muốn đổi. Tề Chính Ngôn trung thực thốt lên. Mạnh Kỳ cười ha hả. Mọi người đã coi trọng như thế, có nghĩa ta đã chọn đúng, vậy thì đổi nó. Ngươi định đổi môn khinh công thiên về tốc độ cơ mà. Giang Chỉ Vi hiếu kỳ hỏi. Tiểu hòa thượng luôn chọn những công pháp mọi người chưa nghe thấy bao giờ, cơ mà dường như đều không tệ. Mạnh Kỳ hăng hắc cười một tiếng, chỉ ngọc sách trước mặt mà bảo. Tức bộ phòng tróc ảnh là thức thứ nhất trong phong thần thối, chính là tinh yếu nhập môn. Lấy thần pháp khinh công làm chủ, cần 90 thiện công. Nếu phát huy toàn uy lực của nó thì có thể ngang ngửa với ngoại cảnh. Phong thần thối xuất xứ từ phong vân, mượn gió thành thế, nhanh như đã lưu tinh. Các chiêu khác thì Mạnh Kỳ không muốn luyện, vì muốn tập trung vào đao pháp và kim trùng tráo. Còn cả hai môn phụ trợ dịch cần đoán cốt thiên và huyễn hình đại pháp. Ngoài trừ công dụng chạy trốn thì trường pháp cước pháp chưa cần nhắc tới. Giang Chỉ Vi đọc kỹ giới thiệu, khẽ gật đầu. Cũng không tệ lắm, thiện công khá ít, ha ha, người luôn lựa chọn được thứ tốt. Cước pháp khinh công trong con mắt của đám Giang Chỉ Vi chẳng thể bằng công pháp cải thiện tư chất, nó chỉ là tầm thường. Dịch cần đoán cốt thiên mất 300 thiện công, Thiên Thông Hoàn 110 thiện công, Bạc Phủ Lê Hòa Trầm 50 thiện công, Phong Thần Thối 90 thiện công. Trần Định Sư Đệ, ngươi còn thừa 140 thiện công, hãy chọn được một thành giới đạo cấp lợi khí, nếu không đủ ta đổi xong sẽ cho ngươi mượn số còn dư. Trương Phiên Sơn hào phóng nói. Trước mặt ta không thiếu đan dược, chỉ cần đổi dịch cần đoán cốt thiên còn thừa 30 thiện công đây. Giang Chỉ Vi xen vào. Ta đã khai mở tỷ khiếu trong lúc nhận nhiệm vụ, nên tạm thời không cần thiên địa thính hoàn. Lần này đổi lấy phần vô tình của thanh linh kiếm pháp là đủ, còn thừa 20 thiện công đây. Ta chưa tu luyện xong thổ côn luân, tạm thời chưa cần đổi lấy bích bằng tuyết tầng thứ tư. Nhưng mà ta định đổi lấy trường kiếm cấp lợi khí, có thể áp chế yêu vật. Nhiệm vụ lần này thực chịu thiệt thòi. Tề Chính Ngôn ủ rột thốt lên. Mặt khác ta cần đan dược phụ trợ tu luyện khai khiếu kỳ. Mạnh Kỳ cười gật gù. Chúng ta đổi những thứ kia xong đã, sau đó ta với Tề Sư Huynh sẽ chọn lựa lợi khí. Phụ chân chân đi vào trung tâm cột sáng, đổi lấy dược vương thần thiên và một miếng thiên thông hoàn, một lọ linh chi bổ khí hoàn. Trường Phiện Sơn và Giang Chỉ Vi chia nhau đổi lấy bí kíp dịch cần đoán cốt và thanh đỉnh kiếm pháp, phần vô tình bao gồm từ thức kiếm thứ 19 đến 22. Tề Chính Ngôn nghĩ nghĩ, tạm thời chỉ đổi hai bình hư hình ích hoa đàn, dự định chọn xong binh khí rồi mới nghĩ đến những thứ khác. Hư hình ích hoa đàn, đan dược thường dùng trong tu luyện của khai khiếu kỳ, mỗi bình giá trị 50 thiện công. Mạnh Kỳ thế bọn họ trao đổi xong với Thản Nhiên cầm Bảo Vũ Lê Hoa Trâm bươn vào trong hộp sáng. Bổ sung độc trâm của Bảo Vũ Lê Hoa Trâm tiêu hao 50 thiện công. Đặc biệt nhắc nhở, Bảo Vũ Lê Hoa Trâm này chỉ có thể tái sử dụng một lần. Trao đổi bí kíp dịch cần đoán cốt của Cửu Âm Chân Kinh tiêu hao 300 thiện công. Trao đổi tinh túy nhập môn bộ phòng tróc ảnh của Phong Thần Thối tiêu hao 90 thiện công. Trao đổi một miếng thiên thông hoàn tiêu hao 110 thiện công. Lúc Mạnh Kỳ lấy tay ra khỏi cột sáng, cánh cửa nhỏ bằng đồng đen của Bảo Vũ Lê Hoa Trầm lại nổi lên vài tia sáng bạc một lần nữa. Trong tay có thêm hai bí tịch mang phong cách cổ xưa và một viên đan dược dạng sáp nến. Mạnh Kỳ xem xét hai bản bí tịch rồi hài lòng thu hồi. Bí kíp gì cần đoán cốt là thứ quan trọng nhất vào lúc này. Hắn biết rõ, chính mình ngoại trừ có chút ít ngộ tính, tư chất không tính là nổi trội, nhiều lắm là mạnh hơn người bình thường một chút.

đem Hồng Nhật Trấn Tà Đao và Phủ Đề Hòa Trầm cùng tăng bào màu trắng để vào gian phòng của hắn. Sau đó mặc lên người một tăng bào màu xám cùng một thanh giới đao khác. Bọc đồ của hắn bởi vì không bị ai tịch thu cho nên cũng được truyền tống luôn vào không gian luân hồi. Bên trong có trường phục màu xanh, tăng bào xám, mũ rộng vành và một thanh giới đao dự bị, nên không cần dùng thiện công trao đổi nữa. Tiếp theo, Mạnh Kỳ nhờ lục đạo luân hồi chi chủ truyền tống bí kíp dịch cần hoán cốt và thiên thông hoàn đến một hốc cây bồ đề bên trong nội viện huyền bi. Bạch quang hiện lên, Mạnh Kỳ dường như thiếp đi một lát. Lục hắn mở mắt ra đã trở lại tăng phòng. Vô Tịnh thủ tọa, Trần Định, Trần Tuệ đang ở bên trong. Lúc này giọng nói của Chân Diệu vang lên ở bên trong nội viện. Hết tập 14.